Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Trông về phía xa Thương Hải Vân Thai Cung, Từ Lâm Bạch cảm giác được sát ý sau đó, liền không có tiếp tục đi qua cái cặp bản bên trên. Một mực mang theo gian phòng của mình bên trong, cổ này sát ý là đến từ ai đó, nơi đây ai cũng không nhận ra ta. Thì là ai đối ta có sâu như thế sát ý đâu? Chẳng lẽ là hắn Tam Đại Tông Môn đệ tử phát hiện ta? Lâm Bạch ngồi ở trong phòng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không có được bất luận cái gì đáp án. Lâm Bạch mặc dù ở Triều Dương Cung bên trong lực áp quần hùng, thanh danh tại ngoại, nhưng trên thuyền này võ giả, đại đa số đều là hạ cấp võ giả. Khó có thể tiếp xúc được Triều Dương Cung sự tình. Cho nên, bọn hắn nghe thấy cũng đều là nghe đồn mà thôi. Tại đây trên thuyền, Lâm Bạch tin tưởng vững chắc là không có bất kỳ người nào biết rõ hắn chính là Lâm Bạch. Như vậy vấn đề liền tới. Tất nhiên không có ai biết Lâm Bạch thân phận. Rốt cuộc ai sẽ đối Lâm Bạch mắt lộ ra sát ý đâu? Vì lý do an toàn, Lâm Bạch tiếp tục như vậy 3-4 ngày, cũng không có tận lực ra ngoài, mà là ở trong phòng khoanh chân ngồi tịnh tọa, tu luyện lên đại ngũ hành quyết đứng lên. 4 ngày thời gian, thương thuyền phá vỡ sóng lớn, lao ra thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, chính thức tiến vào hải ngoại. Mau nhìn, bên kia chính là Thương Hải Vân Thai Cung, oa. Thực sự là to lớn a, trôi ở giữa không trung, giống như là tiên cảnh một dạng. Làm cái này một ngày, Lâm Bạch ở trong phòng khoanh chân ngồi tịnh tọa thời điểm, đột nhiên nghe thấy cái cặp bản bên trên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô âm ầm. Có thể nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung sao? Lâm Bạch giật mình tỉnh lại. Đối với Thương Hải Vân Thai Cung, Lâm Bạch vẫn là hết sức hiếu kỳ. Ra khỏi phòng, Lâm Bạch đi tới cái cặp bản bên trên, phát hiện lúc này cái cặp bản bên trên đã là kín người hết chỗ. Bọn hắn nhao nhao ngắm nhìn phương xa, trong ánh mắt có cái này khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Theo bọn hắn ánh mắt, Lâm Bạch nhìn lại, tại thần võ quốc nội lục cùng Đông Hải liên tiếp chỗ, một mảnh vách đá thẳng đứng phía trên, từng ngọn tựa như tiên cung cung điện quần thể ngạo nghệ sừng sững. Giữa không trung phía trên, vừa có vài chục tòa cung điện, treo trên bầu trời trôi. Trong bầu trời, quanh năm không tiêu tan cầu vồng ánh sáng nước chảy quanh. Sóng lớn mãnh liệt sóng biển đánh ra đến nơi đây thời điểm, đều trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Cái này trắng xóa hoàn toàn cung điện quần thể, phát ra cái này nồng nặc bạch quang, tựa như tiên cung đồng dạng chói mắt. Nơi nào, chính là Thương Hải Vân Thai Cung sao? Lâm Bạch nhìn lấy cái này một mảnh cung điện, hai mắt cũng là lộ ra chấn động. Bàn về khí phái, bàn về khí thế, Thương Hải Vân Thai Cung xây dựng ở trên vách đá, ven biển mà đứng. Khí thế phi phàm, hình như có khí thôn giang hải đồng dạng, kinh đào phách ngạn, nhưng không cách nào đánh bại cái này một mảnh cung điện. Tựa như là một cái cự nhân, có thể chống đỡ trên võ đạo sở hữu sóng gió. Xa xa có thể nhìn thấy một ít tựa như con kiến đại tiểu vũ người. Tại đây một mảnh đứng ngạo nghễ nghìn năm không ngã cung điện ở giữa. Đến hồi hồi đi lại, những thứ này phải là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Thương thuyền một chút đi về phía trước, lái vào Đông Hải, Lâm Bạch đám người quay đầu vừa nhìn, tại cái kia trắng xóa hoàn toàn cung điện quần thể phía dưới. Trên tuyệt bích, rồng bay phượng múa, khí thế giàn giụa bị người ngạnh sinh sinh sử dụng kiếm khắc xuống 4 chữ lớn. Thương Hải Vân Đài, Khi mọi người nhìn thấy cái này bốn chữ lớn thời điểm Ni đều là ở phía trên nghìn năm không. Tiêu Tan kiếm ý cho khiếp sợ. Nhìn một cái thời điểm, cái này bốn chữ lớn phía trên, tựa như lao ra nghìn vạn lần lợi kiếm, phá không tập kích tới, cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng sóng biển, sợ đến một đám tu vi thấp võ giả, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, sắc mặt sợ hãi tột cùng. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một cổ kiếm thế, đều là hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh hãi. Loại này cấp bậc kiếm ý, phỏng chừng chí ít cũng phải là tam giai kiếm ý mới có thể làm được. Lâm Bạch rất nhỏ nói một câu: Lâm Tử Nhi, ngươi ở nơi này một mảnh bên trong khu cung điện, thật không? Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy bên trong khu cung điện thời điểm, ánh mắt thâm thúy nói rằng: Chờ lấy, chờ ta bước lên vùng cung điện này thời điểm, nơi đây đem hóa thành một cái biển lửa. Lâm Bạch siết quả đấm, hai mắt phun lửa nói đến. Đối với Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch trong lòng có lái đi không được bóng ma. Cổ này bóng ma đã để Lâm Bạch sát ý không ngừng bạo tăng vài lần. Mà Triệu Hiển Thánh, Mộ Dung Kỳ, năm lần bảy lượt muốn đẩy Lâm Bạch vào chỗ chết. Thù này không báo, Lâm Bạch làm bậy, võ giả. Lâm Bạch đã từng đối Triệu Hiển Thánh nói qua, khi hắn bước lên Thương Hải Vân Thai Cung thời điểm, nơi đây đem hóa thành biển lửa. Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu thiên tài, cũng phải tại Lâm Bạch dưới kiếm run rẩy. Mà ngày này, đã không xa, còn có hơn 5 tháng chính là tứ đại tông môn luận võ ngày, nhanh. Ta cũng mau chuẩn bị xong. Lâm Tử Nhi, ngươi chuẩn bị xong sao? Lâm Bạch thật sâu nói rằng, bây giờ Lâm Bạch tu luyện đã sắp hoàn thành phân nửa. Chỉ cần lần này ra biển, Lâm Bạch có thu hoạch có thể tìm tới linh tuyền hải. Đến lúc đó ngưng tụ ra thủy linh tuyền, cái kia Lâm Bạch đại ngũ hành quyết hạ thiên liền tu luyện hoàn thành phân nửa. Chỉ còn lại có thổ linh tuyền cùng mộc linh tuyền còn không có ngưng tụ. Mà mộc linh tuyền, trước đây Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh nói qua, tại Thiên Kiếm Vương Triều danh kiếm Sơn Trang bên trong, thì có một bụi, nếu như Lâm Bạch thực sự tại thần võ quốc bên trong tìm không được mộc thuộc tính linh vật, cũng chỉ có thể đi Thiên Kiếm Vương Triều đi một chuyến. Ngay cả thổ linh tuyền, Lâm Bạch còn không có được bất luận cái gì có quan hệ thổ thuộc tính linh vật hạ lạc. Cái này nhường Lâm Bạch có chút hao tâm tốn sức. Thương thuyền theo gió vượt sóng ly khai cạnh biển, tiến vào hải ngoại Đông Hải. Thương Hải Vân Thai Cung Vĩ Ngạn Cung Điện cũng biến mất ở mênh mông trên mặt biển. Tiến vào hải ngoại, rất nhiều võ giả đều tâm thần kích động. Đứng ở cái cặp bản bên trên, nhìn lấy dung nạp bách xuyên Đông Hải, tâm thần phóng đãng, nhịn không được muốn hô to một tiếng. Mà Lâm Bạch tại nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung về sau, gấp bội cảm thấy áp lực, thì không tâm tại lưu niệm Đông Hải mỹ cảnh, một thân một mình trở lại bên trong khoang thuyền. Ngay tại Lâm Bạch đi ở bên trong khoang thuyền trong thông đạo thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy cái lối đi này phần cuối bên trên, một cái võ giả đưa lưng về phía hắn mà đứng. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như là đứng ở đây các loại chờ Lâm Bạch một dạng. Nhìn lấy cái bóng lưng này, Lâm Bạch cảm giác được có một tia quen thuộc. Đang chờ ta, Lâm Bạch hỏi. Ừ mà ni, người này đáp một tiếng. Lâm Bạch nói, hôm đó tại cái cặp bản bên trên đối ta lộ ra sát ý người chính là ngươi a, ha ha. Lâm Bạch, ta thực sự là thật không ngờ mạng ngươi cư nhiên cứng như thế, liền Triều Dương cung đầm rồng hang hổ ngươi cũng có thể mở một đường máu tới thiếu tông chủ, đưa ngươi liệt vào đại địch số 1. Quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Người này âm lãnh cười một tiếng nói rằng. Lâm Bạch vừa nghe nói thế, nhất thời hỏi, ngươi là Tô Thương phái tới người. Khanh khách, người này một trận cười nhạt, chậm rãi xoay người lại, lấy xuống trên đỉnh đầu mang theo nón che. Tại Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một tấm lạnh khốc thanh niên nam tử khuôn mặt. Tề Dương, trong lúc người lấy xuống nón che thời điểm, Lâm Bạch lập tức liền tái nhợt hạ xuống. Nhận ra người này bất ngờ chính là Tô Thương Tâm Phúc, Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả một trong, thiên võ cảnh lục trọng Tề Dương. Lâm Bạch, ngươi không cần ngoài ý muốn, từ ngươi ly khai Linh Kiếm Tông thời điểm, thiếu tông chủ liền để ta theo lấy ngươi, ta một đường theo ngươi đi đế đô. Vốn là muốn để ngươi chết ở Thương Hải Vân Thai Cung cũng hoặc là Liệt Hỏa Cung võ giả trong tay, thật là không nghĩ tới. Ngươi chẳng những không có chết trong tay bọn hắn, ngược lại ngươi tại Triều Dương Cung phía trên, xông ra lớn như vậy trò, lực áp tướng môn thiên tài, huyết chiến tam đại tông môn, như vậy quang huy chiến tích. Coi như thiếu tông chủ cũng làm không được, đáng tiếc a. Linh Kiếm Tông thật vất vả ra một cái không được thiên tài. Bây giờ sẽ chết ở trong tay ta. Tề Dương khóe miệng xẹt qua một tia băng lãnh nụ cười. Ngươi ta các làm chủ, muốn trách thì trách ngươi làm sai trận doanh. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tề Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ thiên võ cảnh lục trọng lực lượng bộc phát ra, cuộn sạch toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trong canh thứ 5. 5 canh hoàn tất, hết chương.